Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422 Diêm Khôn Tộc Địa. Vô luận nàng như thế nào nếm thử, chính là tóc nhan sắc cùng vảy đều thay đổi không được, mấy cái kỳ ngư tộc yêu tu cũng có chút tò mò. Cái này phế vật yêu tộc, ngoại hình là yêu tộc đặc điểm. Chính là trên người chính là không có một chút yêu tu hơi thở, chính là thấy Tịch Ly cũng không có. Rời đi kia gian nho nhỏ vỏ sò nhà ở, thành thật ngốc tại bên trong, cũng không khóc không nháo, cảm thấy Tịch Ly nhát gan mất mặt đồng thời. Cũng cảm giác được không thú vị, mấy ngày nay, tới quan khán Tịch Ly yêu tu nhưng thật ra càng thêm thiếu, nhưng là Tịch Ly thông qua vỏ sò nhà ở. Khoảng cách vẫn là thấy được bên ngoài không ít cảnh tượng, hai ngày này kỳ ngư tộc tựa hồ gia tăng. Rồi không ít tựa hồ là có ý thức hướng bên này đuổi, Tịch Ly vẫn luôn đang chờ đợi thoát đi cơ. Hội, chính là chờ nhìn đến một ít cấp thấp yêu tu trên người vết thương sau. Tịch Ly liền cảm thấy nơi này tuyệt đối không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, quả nhiên. Nàng từ những cái đó lui tới yêu tu trong miệng tổng kết ra một cái kết luận, nơi này là Nam Nguyên. Hải vực biển sâu khu vực, không có kim đan nguyên anh tu vi liền tiến vào tư cách đều không có, cho dù là kim đan yêu tu. Nếu là không có tốt vận khí cùng lợi hại yêu tu che chở, cũng có hơn phân nửa sẽ ngã xuống ở Nam Nguyên Hải, cấp thấp yêu tu muốn tiến vào đến Nam Nguyên Hải. Biển sâu vực, nếu không có cao giai yêu tu mang theo che chở, liền phải có trưởng bối cấp bảo mệnh đồ vật, nếu là Tịch Ly tùy tiện đi ra ngoài. Chẳng những trốn không thoát đi, còn sẽ lập tức bị cường đại nước biển thủy áp nghiền nát, hoặc là bị các loại hung thú giết chết. Tịch Ly nhưng thật ra từ bỏ nguyên bản con đường kia. Rốt cuộc nàng còn không có cái kia thực lực có thể bình yên vô sự đi ra này Nam Nguyên Hải biển sâu. Vực chỉ có thể đủ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không đến cuối cùng một khắc, không thể đủ đi cái kia nhất mạo hiểm lộ, nhưng là Tịch Ly cũng ở vì chính mình chạy trốn kế hoạch làm chuẩn bị, nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật các bảo mệnh đồ vật đều bị nàng đặt ở nhất thấy được địa phương, mà liền ở Tịch Ly ở làm chuẩn bị thời điểm. Kỳ Thánh mang theo hai cái kim đan đệ tử đem Tịch Ly vỏ sò nhà ở mở ra, nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên. Trong Tịch Ly, Kỳ Thánh vừa lòng, rốt cuộc là không có xuẩn đến mức tận cùng, Kỳ Thánh ý bảo hai cái tộc nhân đem Tịch Ly mang đi ra ngoài, tiểu gia hỏa. Ngươi tốt nhất chờ đợi ngươi là giao long tộc Lam gia người đi. Tịch Ly bị trong đó một con kim đan trung kỳ kỳ cá đẩy một phen, Tịch Ly ngoan ngoãn đi theo kỳ ngư tộc, đôi mắt dư quang nhìn đến chung quanh đã tụ tập rất nhiều yêu tu, đương nhiên đại bộ phận vẫn là kỳ ngư tộc bộ dáng, trong đó cũng trộn lẫn mặt khác yêu tộc, chỉ là ở đầy yêu tu đại bộ phận đều là hỏa hồng sắc nhan sắc hoặc là màu xanh lục. Tịch Ly này một đầu ngân tử sắc đầu tóc nhưng thật ra chói mắt thực, một con nguyên anh kỳ kỳ cá tò mò đã đi tới, trên dưới đánh giá Tịch Ly, tam ca, đây là ngươi nói kia chỉ tiểu yêu. Kỳ Thánh gật đầu, tam ca, trên người nàng không có giao long tộc hơi thở a, hơn nữa giao long tộc Lam gia người tuy rằng tóc cũng là màu bạc, nhưng là bọn họ đầu tóc là bạc màu lam, này tiểu yêu đầu tóc là ngân tử sắc. Ngươi xác định nàng là giao long tắc Lam gia người? Kỳ Thánh nhíu mày, hắn đương người thấy được Tịch Ly đầu tóc là ngân tử sắc. Hắn lại không phải bệnh mù màu, nhưng là này Nam Nguyên Hải tóc có thể có màu bạc yêu tộc vốn là không nhiều lắm, huống chi là trên người chiều dài vậy. Bài trừ đủ loại, này tiểu yêu cùng giao long tộc Lam gia người có khả năng nhất có quan hệ, hơn nữa còn có một chút hắn không có nói. Tịch Ly trên người hơi thở quá kỳ quái, không có yêu tu hơi thở. Nhưng cũng không phải nhân tu hơi thở. Dễ ngửi đồng thời, còn có một cổ nhàn nhạt sinh cơ, lúc này mới làm hắn không có ở trước tiên giết chết Tịch Ly, vạn. Nhất này tiểu yêu thật là cái nào yêu tộc hậu duệ đâu. Liền tính không phải, bọn họ cũng không phải không có một con tiểu yêu khẩu thực. Hơn nữa ở chung thời điểm. Cũng vừa lúc cho hắn quan sát một chút Tịch Ly cơ hội, nhìn một cái này tiểu yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ giao long tộc Lam gia yêu tới xác nhận quá lại nói, khoảng cách Diêm Khôn tộc địa mở ra thời gian đã không có dư lại nhiều ít. Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy Tịch Ly khả năng cũng có khả năng không phải Giao Long tộc, nhưng là kỳ thánh vẫn là tồn một tia may mắn. Hắn đã coi trọng Giao Long tộc Long Hồn Thảo hảo chút năm. Chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội, kia Long Hồn Thảo đối với Giao Long tộc cũng có thập phần quan trọng tác dụng, cho nên ngoại tộc muốn bắt được, cơ hồ không có cơ hội, đều nói yêu thú hộ nhãi con. Đặc biệt là huyết mạch cao, huyết mạch lại thiếu yêu thú, kia Giao Long tộc Lam gia nếu là có thể đáp thượng tuyến. Nhưng thật ra một cái cơ hội tốt, Tịch Ly bị kỳ thánh mang theo, nhìn lại muốn quấn lấy chính mình. Thật lớn chòm râu, Tịch Ly đã biết chính mình đối với bọn họ vẫn là có chút dùng. Nhưng thật ra yên tâm không ít, vì phòng ngừa lại lần nữa bị sóc bá đầu óc choáng váng. Tịch Ly thiết trí một cái linh lực cháo, kỳ thánh thấy vậy. Nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm, Tịch Ly ngốc tại chính mình linh lực phòng bảo hộ. Kỳ thánh chòm râu trực tiếp cuốn Tịch Ly linh lực phòng bảo hộ. Mang theo một đám yêu hướng về một phương hướng đi tới. Bọn họ này một đội là sinh hoạt ở Nam Nguyên Hải Tây Nam Bộ kỳ ngư tộc dòng bên. Giờ phút này chính là vì cùng chủ gia kỳ ngư tộc hội hợp. Tham gia Diêm Khôn tộc điện, Tịch Ly linh lực phòng bảo hộ bị kỳ thánh chòm râu quấn lấy. Bao vây kín mít, bên trong không có một tia quang. Tịch Ly cũng không dám thả ra thần thức. Chỉ có thể tĩnh hạ tâm tu luyện, chính là theo linh lực hấp thu. Khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng bên ngoài kia chỉ kỳ cá hơi thở. Tịch Ly khóe mắt vảy lại bắt đầu ngứa lên, Tịch Ly ngăn chặn cái loại này ngứa ý. Nỗ lực tu luyện, thời gian một chút một khi qua đi. Trên đường kỳ ngư tộc cũng có nghỉ ngơi. Tịch Ly còn bị phân phối một ít yêu thú thịt, Tịch Ly nhìn trực tiếp ăn sống yêu thú. Nhưng thật ra không có do dự. Chảo quá một con cá, linh lực xoay tròn truyền, từng mảnh thịt cá liền xuất hiện ở nàng trước mặt, cầm lấy cá phiến, để vào trong miệng. Tuy rằng cá là sinh, có chứa mùi máu tươi, nhưng là lại cũng là linh lực 10 phần, một bên một con kỳ cá thấy vậy. Khinh thường, tu vi nhược, nhưng là ngươi yêu cầu còn không ít a. Không biết còn tưởng rằng ngươi là những cái đó gầy yếu nhân tu đâu, nếu không phải Tịch Ly là ăn. Sinh, hơn nữa Tịch Ly trên người không quá rõ ràng yêu tộc đặc thù. Hắn thật đúng là muốn cho rằng Tịch Ly là nhân tộc, chỉ có những cái đó suy nhược nhân tộc mới có. Thể đem mỹ vị thịt dùng hỏa nướng chế lộng thục, bọn họ yêu tộc là trực tiếp ăn. Tuy rằng cũng có một ít yêu cũng ăn qua nhân tu đồ vật. Nhưng là đều nói không thể ăn. Một chút đều không có mùi máu tươi. Khô khốc làm yêu khó có thể nuốt xuống, nếu không có chút thịt bị nhân tu xử lý qua đi. Linh lực sẽ càng thêm sung túc. Bọn họ yêu tộc ai lại nguyện ý đi ăn kia đồ vật, làm yêu liền phải có làm yêu bộ dáng, Tịch Ly không? Có quản kia chỉ xem nàng không quá thuận mắt yêu tộc. Tiếp tục ăn trong tay cá, Tịch Ly một hàng rốt cuộc ở nửa tháng sau tới Nam Nguyên Hải Hồng Mục rừng. Dậm. Diêm Khôn tộc địa mở ra nơi, Diêm Khôn tộc địa là Nam Nguyên Hải vực hải yêu tộc cùng Hồng Mục rừng. Dậm yêu tộc một cái đặc thù địa phương, một cái cùng loại với bí cảnh mồ, nơi đó mặt nghe nói là chôn giấu rất nhiều yêu tộc tổ tiên thi hài. Hết chương.